Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển, mắng thầm một tiếng chậm rãi đứng dậy, theo bản năng nhìn quanh bốn phía lúc này, ngõ nhỏ tối đen vắng lặng, cô gái ban nãy đã sớm nhân cơ hội chạy mất. Ngoài gã ra, bốn bề không có lấy một bóng người. Gió đêm quét qua, thổi vào những lời vừa rồi của Lê Kiến Mộc, chỉ trong nháy mắt. Khiến lưng gã lạnh toát. Không thể nào, làm gì có ma quỷ quái quỷ gì ở đây. Chắc chắn là con đàn bà kia nói linh tinh. Gương mặt gã vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi rủa thầm. Đừng để tao biết là con đờ, nào dở trò. Triệu Nhất Thịnh lẩm bẩm một tiếng, kéo áo khoác chặt lại rồi bước ra ngoài. Vừa đi được một bước, anh ta bỗng khựng lại, trợn tròn mắt. Cách đó ba bước, một bóng quỷ đột ngột xuất hiện. Cơ thể nó lơ lửng cách mặt đất nửa thước, toàn thân trong suốt, gương mặt trắng bệch đến rợn người. Nhận ra ánh mắt của Triệu Nhất Thịnh, quỷ hồn kia chậm rãi nhếch môi, để lộ một cái miệng đen ngòm rỉ máu, phát ra một tràng cười bén nhọn. Ma, anh ta hoảng hốt lùi lại, suýt trượt chân. Cảm giác có gì đó bất thường, anh ta lập tức quay ngoắt đầu ra sau. Ngay trên đầu tường phía sau, một cái đầu người đang lơ lửng. Một bàn tay tóm lấy tóc, xoay ngược lại, rồi giọng nói vang lên. Cậu nói xem, tôi đặt đầu ở đâu thì có thể ngắm trăng rõ nhất. Triệu Nhất Thịnh trợn trừng mắt, đầu óc trống rỗng rồi ngất xỉu. Xì, nhát gan quá chừng, lúc Lê Kiến Mộc sắp đến khách sạn, Phù Tang mới lững thững đuổi kịp. Anh đi đâu thế? Cô hỏi, Phù Tang cười hớn hở. Hình như thằng nhóc đó không tin trên đời có ma, tôi chỉ giúp nó mở mang tầm mắt một chút. Coi như dạy miễn phí một bài học. Lê Kiến Mộc chẳng lạ gì cái trò quậy phá này của anh ta. Cô lắc đầu, một người chỉ còn sống được 2 ngày, không cần so đo với cậu ta làm gì. Dù sao thì báo ứng cũng sắp tới. Hạng người ăn chơi chắc táng lại gánh trên lưng vụ án mạng, chết thế nào cũng chẳng có kết cục tốt dưới địa phủ. Phủ Tang gật đầu, nhưng trong lòng đã âm thầm nghĩ. Lần sau lại hù tiếp. Sáng hôm sau, Lê Kiến Mộc quay lại trường. Hôm nay có ít tiết, cô ra cửa trễ hơn thường lệ. Khi đi ngang qua hồ sen nhỏ bên đường chính, cô thấy 2 nam sinh đang đứng chần chừ bên mép hồ, vừa nỗ lực thò đầu nhìn vào những chiếc lá sen to, vừa thấp thỏm như sợ bị thứ gì đó kéo xuống. Giang Hoài, cậu chắc chắn ở đây có ma không đấy? Tôi ít học nhưng cậu đừng có gạt tôi. Một nam sinh thấp giọng hỏi, thật mà, Giang Hoài thề sống thề chết, lần trước tôi bị kéo chân rõ ràng. Hơn nữa, tôi nghe nói hồ này từng chết 2 người, không chừng là quỷ của họ đang vất vưởng. Người kia nghe xong liền rùng mình, đừng có nói linh tinh nữa, đi nhanh thôi. Tân sinh viên năm nay đúng là kỳ lạ, cậu thì ngày nào cũng kêu có ma, lớp marketing thì bán bùa. Ai không biết con tường Đại học Bắc Thành đổi thành học viện thần học rồi. Lê Kiến Mộc bị kéo vào câu chuyện một cách bất đắc dĩ, nhưng cô cũng chẳng buồn để ý, trước khi rời đi. Cô liếc nhìn mặt hồ thêm lần nữa. Lạ thật, quỷ nước đâu rồi? Ý nghĩ vụt qua trong đầu nhưng không có đáp án. Đúng lúc này, tiếng chuông vang lên kéo cô trở về thực tại. Cô xoay người rảo bước, phải vào lớp thôi. Buổi chiều, Lê Kiến Mộc xin nghỉ để đến bệnh viện quân khu thăm những sinh viên bị thương. Huấn luyện viên Vương cũng có mặt, ngoại trừ Trung Tử Hằng được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, những sinh viên còn lại đều ở phòng bệnh bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cùng huấn luyện viên Vương lần lượt ghé thăm họ. Trong phòng bệnh, có người được giúp việc chăm sóc, có người có thư ký theo hầu, thậm chí còn có cả ông bà nội ngoại đến thăm. Nhưng cha mẹ bọn họ thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Toàn là những nhà giàu bận rộn, không có thời gian lo cho con cái. Nhưng ít ra, thái độ của những người lớn này cũng không đến nỗi tệ. Có lẽ huấn luyện viên Vương đã nói trước về vấn đề chi phí. Nên mỗi gia đình đều chuẩn bị sẵn 50 vạn, không thiếu một xu. Xong xuôi, cuối cùng Lê Kiến Mộc đến phòng bệnh của Trung Tử Hằng. Còn chưa bước vào, cô đã nghe thấy tiếng gào thét từ bên trong. Dựa vào cái gì mà không được, một rắn còn không thể cho nổ à, tôi bị thương thế này, quân khu cũng có phần trách nhiệm. Chúng tôi không tìm bọn họ gây phiền phức đã là rộng lượng lắm rồi, bây giờ lại còn cấm chúng tôi động vào ổ rắn đó. Dựa vào cái gì chứ? Cái gì mà không thể trêu vào? Không phải Hoắc gia có người trong quân khu à? Cứ tìm Hoắc gia nói chuyện. Chị gái tôi sắp gả vào nhà họ Hoắc, vài con rắn mà cũng không giải quyết nổi à? tôi mặc kệ. Tôi phải bắt được con rắn đó, rút gân lột da nó hầm canh. Lê Kiến Mộc và huấn luyện viên Vương đưa mắt nhìn nhau. Thiếu gia, huấn luyện viên Vương và đại sư đến thăm cậu. Một người bên trong nhắc nhở, Trung Tử Hằng quay đầu lại, vẻ mặt bực bội. Nhưng khi nhìn thấy Lê Kiến Mộc, biểu cảm của anh ta dịu đi đôi chút. Dù sao, ngày đó anh ta cũng là người ngã thảm nhất, chứng kiến được nhiều thứ nhất. Lúc này, Trung Tử Hằng vẫn còn nhớ rất rõ cảnh Lê Kiến Mộc chỉ cần giơ tay đã đẩy bay con rắn suýt nữa đoạt mạng anh ta. Anh ta lập tức cúp điện thoại, nhanh chóng nở nụ cười, bước tới chào đón. Đại sư, cuối cùng cô cũng tới. Đi đường vất vả rồi, mau vào trong. Quản gia, pha trà, mang ít trái cây ra nhanh lên. Lê Kiến Mộc chỉ lặng lẽ quan sát vẻ mặt anh ta vài giây, sau đó bình tĩnh nói. Không cần, tôi chỉ ghé qua xem tình hình, nếu không có chuyện gì thì tốt. Trung Tử Hằng cười xòa, cảm ơn đại sư quan tâm, bây giờ tôi ổn rồi, không có gì đáng ngại. Lê Kiến Mộc gật đầu, vậy thì anh cứ tĩnh dưỡng đi, buổi chiều tôi có tiết, không tiện ở lại lâu. Trung Tử Hằng chợt nghĩ ngợi một giây, rồi lập tức giơ tay ra hiệu. Quản gia, lấy quà chuẩn bị cho đại sư lúc trước ra đây. Quay sang Lê Kiến Mộc, anh ta cười tươi, một chút tấm lòng, mong đại sư không chê. Rời khỏi bệnh viện, Lê Kiến Mộc từ chối lời đề nghị lái xe đưa về của Trung Tử Hằng, cùng huấn luyện viên Vương lên xe rời đi. Huấn luyện viên Vương vẫn còn chưa hoàn hồn, không ngờ thái độ của Trung Tử Hằng với em lại tốt như vậy. Lê Kiến Mộc mở hộp quà ra, vừa nhìn vừa hỏi. Sao anh lại nói thế? Trung gia là một trong những hào môn lớn nhất Bắc Thành. Trung Tử Hằng lại là con trai duy nhất, từ nhỏ được nuông chiều hết mực. Tính tình gã này không tốt đâu, trước kia còn đá chết con chó hoang chỉ vì nhìn nó không vừa mắt. Hiếm khi thấy gã tỏ thái độ tử tế với ai. Lê Kiến Mộc lắc nhẹ hộp quà. Anh biết chuyện này tường tận nhỉ, huấn luyện viên Vương cũng xuất thân hào môn à? Huấn luyện viên Vương cười khổ. Tôi đâu có, nhà tôi chỉ là gia đình bình thường thôi. Chẳng qua vì Trung Tử Hằng làm nhiều chuyện khốn nạn quá, nhưng lại có gia thế quá lớn, nên lúc gã đến quân khu huấn luyện 3 ngày, phía trên còn đặc biệt dặn chúng tôi chăm sóc. Tôi thấy lạ nên tìm hiểu chút thôi. Phía trên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cụ thể là ai thì tôi không rõ, nhưng nghe đồn chị gái của Trung Tử Hằng có quan hệ mập mờ với công tử nhà Hoắc Tư lệnh. Mà Hoắc Tư lệnh trước đây từng là tư lệnh quân khu của chúng tôi. Sau đó mới được điều sang tỉnh khác. Nhưng dù có rời đi, căn cơ của ông ấy vẫn ở đây, nên ít nhiều cũng có người nể mặt. Lê Kiến Mộc bất ngờ bật cười. Huấn luyện viên Vương ngạc nhiên. Đại sư cười gì thế? Cô lắc đầu, một mối quan hệ tám gậy tre chưa chắc đã đụng tới, mà vẫn có người lôi ra để làm chỗ dựa. Thật thú vị, huấn luyện viên Vương cũng bật cười. Hai, xã hội này mà, quy củ là một chuyện, nhưng nhân tình qua lại là chuyện khác. Cũng có lý, cách chương.